Thì ở đây chúng ta thấy Phật ngôn đời này chỗ này buồn, chết rồi chỗ khác buồn, kẻ làm điều ác nghiệp cả hai nơi đều lo buồn, vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ kia sanh buồn than khổ não. Xin thưa các vị, các vị thấy đọc trong kinh Pháp Cú không có câu nào khó cả. Tất cả những lời dạy được dịch ra rất là mộc mạc, rất là chân thành. Lời của Đức Phật dạy ở trong đây không mang một cái ẩn ý gì cả, thực tế là vậy. Đời này chỗ này buồn, chết rồi chỗ khác buồn, kẻ làm điều ác nghiệp cả hai nơi đều buồn. Cái này là như thế đó. Hai nơi là gì? Hai nơi là đời này và đời sau. Cái điều này là điều đương nhiên thôi. Qua quá trình chúng ta nhận định về đạo Phật, chúng ta thấy rằng học thuyết trong đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta là học thuyết đi theo luân hồi. Con người chúng ta hôm nay chết rồi không mang nghĩa là chấm dứt tất cả. Đạo Phật không rơi vào trong thuyết đoạn diệt, mà đạo Phật cũng không rơi vào trong thuyết gọi là thường kiến, có nghĩa là con người mãi mãi là con người. Cả hai đoạn kiến và thường kiến, Đức Phật gọi chung nó là tà kiến. Tức là cái tà kiến là một con người thấy đoạn diệt, một con người thấy mãi mãi. Hai cái quan niệm này Đức Phật gọi là tà kiến. Khi nghe chữ tà kiến trong đạo Phật là các vị biết đó là cái thiết đoạn diệt và thiết còn mãi. Cái thiết đoạn diệt như thế nào? Thiết đoạn diệt có nghĩa là nó giống như di vật biện chứng vậy đó. Giống như những quan niệm của di vật, có nghĩa là vật chất sanh ra ý thức, vật chất có trước và có trong một phần vật chất đặc biệt để tạo ra sự nhận thức của con người. Cái này người ta dùng một cách rất là gắn gượng. Vật chất đặc biệt là sao? Và người ta cho rằng vật chất đặc biệt đó là cái bộ não. Xin thưa các vị, bởi vì nếu nói vật chất sinh ra ý thức, sao ôm cột nhà này nó không sanh ra ý thức? Ủa tôi lục cột đất sao nó sanh ra ý thức? Thành ra ở đây người ta gắn gượng thêm chữ đặc biệt để người ta thấy rằng có những cái sinh ra ý thức. Thật ra mà nói đây là những học thuyết cũng miễn cưỡng gượng gạo thôi. Và chính quan niệm học thuyết này là cho rằng con người chết là hết, bởi vì từ vật chất sanh ra mà. Như vậy giá trị của tinh thần, giá trị đạo đức đối với những học thuyết này nó không quan trọng lắm. Mà nếu mà quan niệm như vậy thì nó vô cùng nguy hiểm à. Thầy muốn nói vậy, khi rơi vào một trong những học thuyết để đưa về cho con người ở chỗ là chết là hết là một điều vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nếu mình không có đời sau, không có kiếp sau, không có tội phước tương lai, thì tất cả những con người chúng ta sẽ mạnh ai ở đây là tranh nhau về vấn đề làm ác. Nếu tôi không sợ mai này tôi đau khổ, tôi không sợ sau này tôi tội lỗi, tôi không sợ sau này tôi đọa đày vào khổ cảnh, thì tôi không mắc mớ gì và cần thiết gì để làm tất cả những điều thiện trên cuộc đời này. Chắc chắn là như vậy. Một học thuyết đẩy con người vào cái chỗ tội ác và gian manh. Và nếu ai lưu lại trong tâm bằng một cái cách khẳng định là sau khi chết là hết, con người này họ sẽ thừa khả năng và sẽ sẵn sàng họ làm ác bất cứ lúc nào khi họ cần. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có những cái quan niệm thấy đơn giản nhưng mà vô cùng nguy hiểm. Và chính cái này nếu mà con người trưởng thành lên bằng cái này thì cái này chúng ta giết người không gớm tay, và chúng ta làm tội ác không bao giờ sợ hãi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên có những học thuyết mình thấy là như vậy nhưng mà nguy hiểm vô cùng. Khi nghiên cứu về các học thuyết chúng ta mới biết chỗ này. Và một người cho rằng thường kiến cũng vậy, sau khi chết còn mãi mãi, có nghĩa là hôm nay con người chết rồi vẫn là con người, hôm nay con gái chết rồi vẫn là con gái, hôm nay con trai chết rồi sau này trái sanh vẫn là con trai. Đức Phật coi đó là tà kiến bằng quan niệm thường kiến. Cái này nó không mang ý nghĩa vậy. Cho nên các vị phải thấy được rằng cái quan niệm của đạo Phật á, là cũng không phải đoạn kiến mà không phải thường kiến. Không phải đoạn kiến có nghĩa là con người chết rồi vẫn còn, mà không phải mang cái tính cách còn như thường kiến. Chết trong đạo Phật không có nghĩa là hết, tức là con người vẫn còn gì, vẫn còn tái sanh. Nhưng mà tái sanh theo cái gì? Theo nghiệp và nhân quả. Ồ, chúng ta phải thấy cái học thuyết của đạo Phật nó logic một cái cách trọn vẹn như thế. Tái sanh theo gì? Tái sanh theo nghiệp. Nghiệp đi theo gì? Theo con đường của nhân quả. Và nếu nhân quả thì trên cơ bản của con người nó chia ra làm sáu nẻo: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, gì nữa, súc sanh. Trong sáu nẻo này Đức Phật gọi đó là lục đạo. Lục đạo là sáu con đường đi của tất cả các chúng sinh chưa giải thoát, tức là chúng sinh sau còn sống trong nghiệp ràng buộc, nghiệp trói cột, và còn sống trong cái sự luân hồi tái sanh. Vậy thì bây giờ trong sáu đường này, trong mỗi đường có vô số hình thái chúng sinh không giống nhau. Bây giờ thầy nói là sanh ra trong cõi người là một con người, có ai giống ai không? Có không? Không. Từ tâm địa hoàn cảnh thân xác, tất cả chúng ta nó có một cái điều gì nè. Thầy nói thật, trên thế giới này cho rằng là cho khoảng 6 tỷ người đi, trên đất nước Việt Nam này khoảng 80 triệu. Vậy các vị đem hết mỗi con người trên đất nước Việt Nam này 80 triệu, các vị chụp hết chân 80 triệu cái mặt này, các vị đem lại so sánh thì coi có cái mặt nào giống cái mặt nào. Ngộ vậy đó, cái điều nó lạ kỳ là ai cũng mắt nè, ai cũng tai nè, ai cũng mũi nè, ai cũng vậy đó. Nói chung tất cả mũi, miệng, mắt, tai, tóc gì nó giống nhau. Nhưng mà tóc ai cũng giống tóc ai nè. Tôi các vị giống không? Nhưng mà các vị nên nhớ là ở đây chúng ta chỉ chừng ấy thôi. Các giác quan của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi. Lưỡi là cho cái miệng đặc trưng đi. Nhưng mà trái lại rất là kỳ, các vị thử nhìn đối mặt nhau coi, tôi với bà hay là ông với tôi vậy này, nhìn qua anh với chị vậy, nhìn có giống không? Các vị đối mặt nhìn thử có giống không? Rồi ở đây có ai giống thầy không? Ở đây thầy có giống ai không? Nó ngộ vậy đó. Chúng ta chỉ chừng ấy mà không biết lý do gì mà tại sao chúng ta đều có cái nét khác nhau trơn trọi, đều có cái nét khác để nhận diện ra đây là chị ba, đây là anh hai, đây là thằng C, đây là mất gì đó. Và chính nhờ chỗ đó mình mới biết nhận diện ra người này là người nào chứ. Bây giờ hai người giống nhất thường thường là gì? Sinh đôi nhưng mà thấy chắc chắn là giống không? Nếu chúng ta là người mới nhìn thì chúng ta nghĩ nó giống. Nhưng mà nếu nó giống như đúng đó, thì làm sao biết được thằng này là mít, thằng kia là xài? Có phải không? Nó phải có cái gì đó để nhận diện ra sự khác biệt của hai đứa. Thành ra ở đây các vị nên nhớ là chính cái chỗ đó, cho nên đạo Phật nói là gì? Đó là nghiệp. Cho nên trong kinh Tập Thiện Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh sở dĩ đi các nẻo đường khác nhau với những hình thái khác nhau là do tạo những hạnh nghiệp khác nhau. Và vì vậy ở đây trong cái lời Phật dạy, mỗi con người chúng ta không phải là thường kiến, có nghĩa là hôm nay con người chết rồi là con người. Cũng có thể là con người mà cũng có thể là một chúng sinh nào trong sáu đạo đó. Và cũng có thể là một con người nhưng không hẳn người nam hay là người nữ. Tùy nghiệp của chúng ta mà tái sanh vào một thân phận của một con người. Nếu là loài người cũng là một con người, có thể khác đi, có thể là nam hay nữ, hay là có thể Việt Nam, có thể châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, châu Âu. Chúng ta không biết được chúng ta là một con người ở tương lai rơi vào con người nào, cho dù là một con người. Các vị là nên nhớ kỹ là như vậy. Và cái đó nó nên xác định rằng ta như thế nào, nó phải dựa vào những gì trong cuộc đời của chúng ta đã tạo hôm nay. Cái nhân thiện ác, cái nhân tốt xấu, tất cả các nhân tố này nó làm cho chúng ta mang một thân phận ở một tương lai, là tùy nghiệp quyết định trong thay do chúng ta muốn. Chúng ta muốn tất cả mọi điều là việc của chúng ta, còn hạnh quả của chúng ta, cái quả báo, cái kết quả nó như thế nào, giống như chúng ta muốn hay không, điều đó nó tùy vào phước báo, nghiệp báo, nhân duyên của chúng ta mà để xác định lên điều đó. Cho nên ở đây khi một con người tu hành, chúng ta có niềm tin và tự khẳng định cho con đường tái sanh mình hơn. Dựa vào nhân quả, tinh thần Phật dạy, chúng ta có khả năng để chọn cho chúng ta một con đường tái sinh tốt xấu. Và các Phật tử cũng có thể biết được mình có thể tái sanh tốt xấu nữa. Tôi thường thường tôi cho tôi là như thế này. Tôi nghĩ kiếp trước tôi không phải là đàn ông đâu, mà kiếp trước tôi là phụ nữ à. Tôi nói thật mà, tôi nghĩ một người phụ nữ của tôi kiếp trước là chắc là kiên cường bất khuất dữ lắm, cũng là thuộc cái dạng gì đó không biết, nhưng mà đau khổ quá cho nên cuối đời mới đi tu qua gì đó, mới tái sanh trở lại đây. Nó có cái gì không biết, chắc cũng tạo nhiều nghiệp chướng quan khiên báo chướng gì đó không biết, mà sanh ra trong cuộc đời nhiều đau khổ và nhiều thiệt thòi như thế. Và chỉ có một điều là tôi nói là tại sao tôi có nữ tính là gì? Cái cá tính và sở thích của tôi nói nhiều rồi, bây giờ nói lại cũng bằng thừa. Có nghĩa là tôi thích cái gì gọn gọn, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nó tự thân của tôi, và cái gì thô thiển tôi cũng thích. Cho dù là một món đồ chơi, một cái trưng bày hay là một trang trí, tôi cũng thích cái gì thanh thanh, xinh xinh. Nó như vậy đó, chứ không, nó không thích một cách lực bạc như các đàn ông khác. Và tôi nghĩ rằng cá tính này nó còn dính dáng ít nhiều đến nữ tính của quá khứ. Cho nên tôi nghĩ quá khứ tôi là một phụ nữ chứ không phải là đàn ông. Nhưng mà phụ nữ này nó thuộc về đặc biệt là kiên cường cái gì đó không biết, mà kiếp này quan trái nó nhiều từ nhỏ tới lớn. Như vậy thì bây giờ tất cả mọi thứ, cho dù quan trái, đau khổ, hạnh phúc gì đó, nó cũng là vô thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho dù cái cách gì đi nó cũng là vô thường. Và chính cái tính vô thường của nó làm cái gì? Vì vô thường cho nên cái gì cũng có thể. Thấy sao? Cái gì cũng đổi thay. Đau khổ có đổi thay không? Hạnh phúc có đổi thay không? Giàu có đổi thay không? Nghèo có đổi thay không? Tất cả cái gì dựa vào trên nghiệp, hạnh phúc, đẹp, xấu, khổ, đau, giàu, nghèo, tất cả đều là tương đối và tất cả đều phải đổi thay. Tùy vào nhân duyên phước báo chúng ta từ một đời đến nhiều đời. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy một câu rất là đơn giản và rất là chân lý. Đời này chỗ này buồn chết rồi, chỗ khác buồn kẻ làm điều ác nghiệp. Cả hai nơi đều buồn, có phải vậy không? Có ai làm ác là vui không? Đâu có ai làm ác vui đâu. Cho dù kẻ nào ác nhất trên cuộc đời, nó làm ác nó vẫn đau khổ nha các vị. Ác chỉ là trá hình của mặt nạ thôi. Còn sao hành động ác về lúc nào nó cũng cắt rứt lương tâm. Nhưng mà nó lại gán đè bẹp lương tâm mà nó sống. Chứ thật ra những kẻ này sống cái lương tâm đau khổ và dày vò lắm. Các vị thử hỏi những người tử tù, các vị biết những ngày tháng thà họ nghĩ họ chết với những ngày tháng mà ở đợi chờ đến ngày ra pháp trường đó, những tháng ngày đó là những tháng ngày thê thảm nhất trong cuộc đời họ. Cái nỗi sợ chết nó không phải là lắm, nhưng mà cái ác nghiệp nó dày dò lương tâm á, nó làm cho hối hận và khủng hoảng và ngủ không được, ăn không được, cứ nhắm mắt lại là thấy tội ác của mình hiển hiện trên trước mắt. Đó là những cái tòa án lương tâm mà tôi nghĩ rằng những kẻ tạo ác là bấm bụng vì một động cơ nào đó mà phải làm một cách mù quáng. Nhưng thật sự sau hành động đó rồi, nếu đây là một con người chứ không phải là con súc vật, thì con người nào cũng vậy, sau một hành động tội ác đều bị lương tâm cắn rứt. Nhưng mà chỉ cái điều là sau hành động đó, mặc dầu lương tâm cắn rứt, nhưng mà động cơ tham dục á, tức là ham muốn một cái gì đó, tài sản, danh thơm, tiếng tốt, hay là ham muốn ăn ngon, mặc đẹp, ngủ kỹ gì đó, cái động cơ này, cái ham muốn này nó lớn quá ở trong người, cho nên lấn át đi những cái mặc cảm tội lỗi. Và vì vậy cho nên các vị thấy rằng không kẻ nào làm ác trên cuộc đời mà không đau khổ và không dằn vặt lương tâm. Chắc chắn 100% như vậy. Không ai mà vui mà tạo ác nghiệp hết trơn trời á. Nhưng bất đắc dĩ con người phải làm với một động cơ nào đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rằng cái này luật pháp ở xã hội thế gian là một phần để giúp cho chúng ta hạn chế nhiều về tội ác. Nhưng mà cái quả báo địa ngục là cái mà không thể tránh khỏi của các nẻo ác của tam đồ địa ngục và ngạ quỷ và súc sinh. Cái này là một quy luật, nghĩa là gọi là công bằng nhất giữa cuộc đời này. Và tôi muốn nói với các vị, trên cuộc đời này có cái gì là bất công không? Tôi thấy thường các Phật tử chúng ta thường nói là cuộc đời này bất công quá, đúng không? Cái thằng đó nó ăn chơi mãi mà nó sống thọ thế, còn thằng này nó lại là nó ngoan hiền vậy, sao chết yểu vậy? Còn nhiều người nói bà nó ác quá, sao bà giàu vậy? Tôi ăn hiền đó lành, tôi nghèo thế. Chúng ta nhiều nghi vấn, một cái đánh dấu hỏi thắc mắc. Nhưng mà sao chúng ta không hỏi lại rằng 100 năm trên cuộc đời này là bao nhiêu giờ thời gian để có mặt? Hả? Tôi nói thật với các vị á, cái thọ mạng chúng ta nó dài bất tận, mà giống như là hai đường thẳng kéo dài vô tận vậy đó. Mà 100 năm trên cuộc đời nó giống như là một hạt cát trên cái dòng chảy dài này nè. 100 năm nó chỉ có một hạt cát. Mà chúng ta nói lại là đời bất công. Đời không có bất công. 100 năm ngắn ngủi lắm. Tổ Đức từng dạy sao? Cuộc thế trăm năm nghĩ cũng dài, nhưng rồi không quá một tầm tay. Trăm năm là những gì? Khoảnh khắc. Cái gì nữa? Chợt mất chợt còn như gió bay, đúng không? Xin thưa các vị, các vị tưởng tượng rằng chúng ta sống 100 năm hay lắm à, dài lắm à. Các vị hỏi thử mấy ông cụ bà cụ 70-80 coi, má 100 tuổi thấy làm sao má, hay là ba thấy 70-80 tuổi thấy làm sao ba? Nói tao tao mới nằm quay qua quay lại sao giờ 80 tuổi già tóc bạc rồi bay. Sống tới 80 tuổi ta cũng thấy mới đâu ngày nào đó, mới đâu ngày nào tôi còn xưng sắc trẻ ngon lành lắm, sao tự nhiên bữa nay lụm cụm. Con người mình nó ngộ vậy đó. 100 năm mà hỏi lại cái đó, nó cũng mới đâu có ngày hôm nào đó. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng trăm năm là những gì? Khoảnh khắc. Ờ, ghê lắm à. Chợt mất chợt còn như gió bay. Cho nên tôi vừa đọc cái tờ báo vừa rồi, một cái bà già mà coi như là sống được gọi là ghi vào kỷ lục Guinness á, là người của bà Rajin. Bà sống 114 tuổi và bà mới chết có 2 tuần. Và chúng ta thấy rằng cho dù là 114 tuổi cũng là cái gì đâu. Cho nên thành ra tôi nói thật với các vị, những câu hỏi chúng ta cho rằng cuộc đời là bất công thì đó là tại tự chúng ta thắc mắc. Nhưng mà không có cái gì trên cuộc đời này là bất công cả. Cái gì cũng phải trả dai sòng phẳng trong vô số kiếp để tồn tại của kiếp người hay là trong lục đạo mà thôi. Bất cứ cái gì cũng có cái giá phải trả và cái lực bù trừ. Gần nhất thì chữ trả dai trong trong gì? Trong một đời người. Còn dài nhất thì trả dai trong đời này và nhiều đời sau. Các vị phải thấy vậy. Không có gì bất công cả. Tôi nói một sự ban tặng cho tất cả các vị trên cuộc đời này, cho dù hôm nay nhân quả chưa đáp ứng được cũng không bao giờ mất. Các vị nhớ vậy. Tổ đã từng dạy mà, sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất bông, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ là chỗ này. Cho dù trong trăm nghìn kiếp trải qua, cái nghiệp mình gieo cho dù thiện ác nó không có mất. Nhân duyên hội ngộ thời, khi đủ nhân đủ duyên, quả báo hoàng tự thọ. Tất cả những cái gì mình làm giàu thiện ác, cho dù cho một hạt cơm nhỏ cho con kiến ăn, cũng không có mất khỏi cái quy luật của nhân quả. Nên nhớ là như vậy. Lưới trời lồng lộng nhưng mà một con kiến cũng không lọt ra khỏi ở trên cuộc đời này. Cho nên các vị đừng bao giờ cảm thấy buồn chán về điều đó, hay là cảm thấy đời bất công thế này thế khác. Mấy chục năm là cái gì với dòng đời bất tận của con người chúng ta? Chúng ta sinh đi tử lại trong vô lượng kiếp, và hôm nay chúng ta chưa giải thoát, chúng ta tiếp tục sinh đi tử lại hàng triệu triệu kiếp đời tương lai. Và trái đất rồi có bể chết đi thì chúng ta cũng tái sanh qua vào một trái đất khác, một hành tinh khác để tiếp tục tồn tại nữa. Các vị đọc trong kinh Địa Tạng các vị thấy không? Trả nghiệp ở thế giới này chưa hết, thế giới này đã vỡ tan rồi thì phải tái sanh vào thế giới khác tiếp tục trả nghiệp nữa. Đó, nó vậy đó. Trái đất này trả nghiệp chưa đã, kiếm cái trái đất hành tinh khác tiếp tục trả nghiệp nữa. Chúng ta đam mê thân phận này nó dữ vậy đó, thì cứ giữ lấy, ai mê cứ giữ. Xin thưa các vị, và cái điều đó để nói rằng cái lời Đức Phật dạy là bằng cả một trí tuệ, mà chúng ta đôi khi chúng ta không học hiểu, chúng ta cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Tôi nói thật với các vị chỉ có một điều là chúng ta hãy tự xét mình có làm hết được những điều Phật dạy không thôi. Còn vấn đề Phật dạy khỏi cần nghi. Ta cả đời người làm cũng hết những điều Đức Phật dạy nữa. Tôi nói thật lòng như vậy. Bản thân tôi cũng thấy trói ngợp với những gì Đức Phật dạy. Nhưng mà thôi kệ, thân xác phàm phu làm được nhiêu hay nhiêu, hết đời này làm được nhiêu đó, đời sau làm tiếp.